Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, Nguyên Đại Tông. Tô Cảnh một bên phóng thích hồi đạo, một bên đánh giá huyễn cơ, đẹp, đẹp vô phương nhận biết, ngũ quan xinh xắn, tuyệt mỹ dung nhan, lại tăng thêm cặp kia ô lưu lưu tràn ngập linh khí con mắt. Nói là trong trăm có một cũng không đủ. Lại tăng thêm Tô Cảnh bản thân liền đối với nàng có ấn tượng. Loại này, quen thuộc tăng thêm. Tự nhiên là cảm thấy xinh đẹp hơn. Tiểu Thiến trước đó nói ngươi lúc đầu muốn đầu nhập vào cái khác tổ chức. Yêu thú tổ chức. Tô Cảnh mở miệng hỏi. Là, huyễn cơ gật đầu đáp, chỉ có yêu thú lẫn nhau bão đoàn mới có thể ở cái thế giới này sinh hoạt. Cái tổ chức kia trên danh nghĩa là một cái quốc tế tập đoàn. Tổng tài gọi là Nguyên Đại Tông. Nguyên Đại Tông thực lực rất mạnh, xem như khá lớn yêu thú tổ chức thủ lãnh. Bởi vì thực lực kinh tế quá mức khổng lồ, nếu như tùy tiện tiêu diệt hắn sẽ đối với quốc tế kinh tế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó cho tới nay đều xem như bình an vô sự, duy trì lấy không can thiệp chuyện của nhau cục diện. Nghe nói Nguyên Đại Tông cố ý cùng nhân loại hợp tác. Ngay từ đầu ta là dự định đầu nhập vào Nguyên Đại Tông. Ít nhất có thể đủ để ta không cần lại qua trước kia bị người đuổi giết. Cẩn thận từng ly từng tí. Lang Bạt Kỳ Hồ sinh hoạt. Huyễn cơ không có bất kỳ cái gì giấu giếm bản thân đem cái tổ chức này tình huống. Cùng với lo nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Nàng hiện tại đã xác định đi theo Tô Cảnh. Như vậy tự nhiên là sẽ không lại làm gây Tô Cảnh không vui. Bất mãn sự tình, Nguyên Đại Tông, quả nhiên là hắn, Tô Cảnh ha ha cười cười, xem ra trừ thời gian bối cảnh có chỗ biến hóa bên ngoài. Mặt khác hẳn là không biến, chủ nhân, đặc cảnh đội người sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa bọn họ có quốc gia ủng hộ, rất dễ dàng tìm tới chúng ta. Thương thế của ta hiện tại đã không ảnh hưởng hành động, vẫn là rời khỏi nơi này trước tìm an toàn địa phương a. Huyễn cơ nhắc nhở nói ra, an toàn, ta ở đâu, nơi đó chính là an toàn địa phương. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó tăng cường hồi đạo hiệu quả, phá toái xương cốt nhanh chóng khép lại, không trọn vẹn làn da cùng huyết nhục cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Không bao lâu, thương thế đã hoàn toàn khép lại, thậm chí ngay cả cái vết sẹo đều không có lưu lại. Bóng loáng vô cùng bả vai thoạt nhìn hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nhìn xem hoàn hảo bả vai, Tô Cảnh cười dùng ngón tay nhẹ vỗ về. Huyễn cơ hơi hơi rung động, cảm giác được ngứa một chút. Cũng không biết là bởi vì Tô Cảnh khẽ vuốt, hay là bởi vì vết thương khép lại nguyên nhân. Trước mặc quần áo vào a, người nguyên lai bộ kia không thể mặc. Ra hiệu Tiểu Thiến đem cái túi đưa cho Huyễn cơ. Huyễn cơ nhận lấy gật gật đầu. Sau đó đứng dậy đi đến một bên, đem trong túi quần áo lấy ra mặc lên, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Tiểu Thiến mua rất đầy đủ, nhìn xem Huyễn cơ cầm quần áo từng kiện mặc vào. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được, nguyên lai nữ nhân không đơn thuần cởi quần áo có lực hấp dẫn. Mặc quần áo, giống như vậy, Huyễn cơ mặc không nhanh không chậm, vậy mà cho người ta một loại rất yêu nhã cảm giác. Giày cao gót màu đen, tất lụa ống dài, một thân túi màu đen mông váy liền áo, phía trên bộ một kiện nửa người hắc sắc tiểu áo jacket. Hoàn mỹ, Tô Cảnh cười hướng Tiểu Thiến nói ra, đây cũng không phải là ngươi bình thường sẽ mặc phong cách a. Tiểu Thiến mặc quần áo phong cách bình thường đều là đi đáng yêu. Tiểu Thanh Tân cảm giác, coi như ngươi cảm thấy gợi cảm, cái kia cũng là bởi vì bản thân mị lực. Mà không phải ăn mặc nguyên nhân, cũng không phải ta mặc a. Tiểu Thiến vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng không tệ lắm. Tô Cảnh cười cười, mặc quần áo Huyễn cơ cũng không có so không mặc quần áo nàng thiếu bao nhiêu mị lực. Ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Tiểu Thiến, người trước bồi tiếp nàng lưu lại nơi này. Ở nơi này tử điếm nghỉ ngơi thật tốt. Gian phòng này ta bố trí kết giới, sẽ không tùy tiện bị người phát hiện. Coi như phát hiện hẳn là cũng không dễ dàng như vậy phá mất kết giới. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, xử lý chút việc khác. Tô Cảnh đứng dậy hướng về Tiểu Thiến nói một câu. Sau đó nhìn về phía Huyễn Cơ, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta người. Là, hai người lên tiếng, Tô Cảnh lúc này mới ly khai. Từ Tửu Điếm ly khai, Tô Cảnh liền suy nghĩ lại đi làm một bộ phòng ở bản thân biệt thự bên kia. Nhiệm Na, Tiểu An, còn có Bàn Nhược các nàng ở đây. Để Huyễn Cơ đi qua ở thật sự không tiện lắm. Huống chi cùng Đặc Cảnh đội còn không có liên hệ. Tô Cảnh cũng không có ý định đem phiền phức dẫn đến biệt thự bên kia đi. Cho nên một lần nữa làm một bộ gian phòng càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, cũng không đơn thuần là Huyễn Cơ. Còn có Tiểu Thiến cùng A Lê đây. Làm nhiều một bộ phòng ở cũng rất bình thường. Dù sao nơi này nhưng không có thông thiên các. Hơn nữa cho dù có thông thiên các, Tô Cảnh còn thỉnh thoảng sẽ đi mướn phòng đây. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Bạch Ni đánh qua. Để Bạch Ni tìm xem có cái gì hoàn cảnh. Tương đối an tĩnh tòa nhà. Khu biệt thự, bàn giao thỏa đáng. Tô Cảnh về quán cà phê. Đặc Cảnh đội, yêu thú Nguyên Đại Tông. Đối với Nguyên Đại Tông, Tô Cảnh tuy nhiên cảm thấy hứng thú nhưng là có thể hoãn một chút. Chủ yếu là Đặc Cảnh đội. Bản thân đến dành thời gian tìm hiểu một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiểu Long nữ. Trở lại quán cà phê. Tô Cảnh trước cho Tô Văn Tú gọi điện thoại tán gẫu vài câu. Miễn cho để Tô Văn Tú cảm thấy mình là chiếm được liền không có hứng thú. Tán gẫu vài câu về sau. Tô Cảnh lúc này mới chuẩn bị xuất ra địa thư. Hạ Đông Xuân. Cái này trước đó Tô Cảnh liền định tiếp xúc nhận thức một chút. Dù sao Gohime sự tình Tô Cảnh có thể không có quên. Tuy nhiên không gấp đi tìm nàng. Nhưng là cũng không khả năng để Gohime lại hại Hạ Đông Xuân. Lấy được đầu của nàng. Huống chi Hạ Đông Xuân là cảnh sát. Nói không chừng đối với Đặc Cảnh đội sự tình cũng có thể biết rõ một chút. Xuất ra địa thư, Tô Cảnh vừa muốn đánh chữ. Ngón tay đặt ở bàn phím lại ngừng lại. Sau đó, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Cửa ra vào, một nữ nhân đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Tô Cảnh sau hơi có chút chần chờ. Sau đó đi tới, còn chưa tới 3 ngày. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sự tình đều đã xử lý tốt. Cũng không tất yếu lại nhiều kéo mấy ngày. A Lê nhìn thấy Tô Cảnh ra hiệu. Nàng mới ở Tô Cảnh đối diện ngồi xuống. Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa mới thu cái yêu. Đối với yêu thú sự tình có chút hứng thú. Ngươi có hay không nghe qua Đặc Cảnh đội cái này chuyên môn ứng phó yêu thú tổ chức? Đặc Cảnh đội. A Lê sửng sốt một chút. Nói. Có chút nghe thấy. Bất quá đây chẳng qua là yêu sự tình thôi. Ta không có quá mức chú ý. Cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi điều tra một lần Đặc Cảnh đội tình huống. Tô Cảnh nói. Tốt. A Lê dứt khoát đồng ý. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.